Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Đổ Thạch Chi Chiến. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Thu Phong ở giữa, Khương Phi Vân bọn họ đã đi tới Linh Thạch Quáng bờ Hố Duyên. Lộ Thần đứng tại hố to biên giới, ánh mắt hướng Linh Thạch Quáng trong hầm nhìn lại. Chỉ gặp lớn nhất tầng một vòng hố bậc thang trên đá đứng đầy người. Tất cả đều là khoáng đường đệ tử, mà như vậy đại linh thạch khoáng mấp mô làm theo chỉ có đôi người. Đây là đôi người bên trong một cái người cao cầm trong tay trường kiếm. Một cái khác kích cỡ hơi thấp một chút người tay cầm đại đao. Đôi người khi thì đụng vào nhau, khi thì vừa đột nhiên tách ra. Mà theo đôi người không ngừng va chạm lại phân mở, trong hầm đao mang cùng kiếm khí khuấy động không thôi, đôi người dưới chân cùng bốn phía từng khối vứt bỏ khoáng thạch tại bọn họ va chạm dưới hóa thành nhỏ hơn đá vụn, đồng thời chân khí chảy ra, mang theo từng đợt cuồng phong, mà theo đôi người kịch liệt chiến đấu, bốn phía đám người khi thì bạo phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Xem ra nhóm người mình đến chính là thời điểm, đây là đôi người chiến đấu tựa hồ vừa vặn tiến hành đến nóng sáng hóa. Chúng ta cũng đi xuống đi. Khương Phi Vân như hỏa nhãn trong mắt hiện lên sáng lên quang tiếng nói vừa hạ xuống dưới nàng. Liền dẫn đầu hướng hố đi đến. Khương Phi Vân là lấy quặng tiểu đội đội trưởng, mọi người nhìn nhau xem xét, tự nhiên cũng đi theo Khương Phi Vân cùng đi nhập đường hầm. Qua không đã lâu, Lộ Thần đám người đi tới Linh Thạch Quáng hố lớn nhất tầng một vòng hố bậc thang trên đá. Giờ phút này sau cùng một vòng hố bậc thang thạch liền như là khán đài. Mà to như vậy hố tựa như là đổ thạch chiến lôi đài. Bình thường ai cũng có thể đặt chân hố. Giờ phút này cũng chỉ có tránh thức nỗ lực Linh Thạch. Trở thành đổ thạch chiến nhân vật chính nhân tài có được tư cách bước vào bên trong. Lộ Thần ánh mắt hướng giữa sân kịch liệt chiến đấu đôi người nhìn lại. Hiện nay hắn đã đem thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện tới khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Chỉ cần là so với cảnh giới thấp võ tu sĩ, chỉ cần nhìn liếc một chút đối phương trên thân chân khí ba động, Lộ Thần liền có thể đánh giá ra đối phương cụ thể cảnh giới. Liếc một chút quét tới, Lộ Thần liền biết rõ giờ phút này giữa sân kịch đấu đôi người cũng chỉ là khí hải tam trọng thiên. Cảnh giới còn không có do ngoại nhập nội, mặc dù đây là đôi người cảnh giới đặt ở khoáng đường bên trong không tính quá cao. Nhưng là lấy tuổi bọn họ nếu là đến Thanh Hà Thành, đủ để trở thành Lâm Gia Đông Viện đệ tử, là xấp xỉ hướng Lâm Phong cùng Lãnh Thiên Phong một loại tồn tại. Thậm chí so với Lâm Phong cùng Lãnh Thiên Phong càng mạnh. Dù sao, Thanh Hà Thành thiên linh khí không bằng Xích Hỏa Môn Sơn Môn phụ cận thiên linh khí nồng đậm. Mà linh khí đối với một tên võ tu sĩ ảnh hưởng là không thể coi thường. Nên biết, cho dù là một cái phàm nhân tắm rửa tại thiên linh khí nồng đậm địa phương, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ so với những thân thể đó tắm rửa tại linh khí mỏng manh địa phương. Người càng cường tráng một chút, phàm nhân còn như vậy, huống chi là luyện hóa thiên linh khí mà cường đại tự thân võ tu sĩ. Mà đây là đôi người tu luyện công pháp cùng chiến kỹ rõ ràng cũng phải so với Lâm Phong cùng Lãnh Thiên Phong đi tu luyện công pháp cùng chiến kỹ càng thêm tinh diệu cùng cường đại. Bất quá dù vậy, bọn họ không có đủ nắm chắc đi qua Xích Hỏa Môn ngoại môn khảo hạch. Hoặc là thử qua lại không có đi qua, cũng chỉ có thể theo Xích Hỏa Môn tạp dịch đệ tử làm lên. Tại Xích Hỏa Môn quy định thời gian bên trong khai thác ra đầy đủ linh thạch về sau. Tấn thăng trở thành Xích Hỏa Môn ngoại môn đệ tử, ngay tại Lộ Thần đem khoáng đường đệ tử cùng Thanh Hà trong thành võ tu sĩ làm so sánh lúc. Đám người bỗng nhiên lại bạo phát ra một trận hưng phấn tiếng hô. Lộ Thần lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng giữa sân nhìn lại, chỉ thấy người cao người kia bị một sắc bén vô cùng đao quang làm cho rút lui liên tục hiểm tưởng. Hoàn sinh, trên thân y sam cũng bị lưỡi đao mở ra một lớn nói. Chỉnh người lộ ra 10 phần chật vật, dạng này giao đấu, song phương có thể không quan tâm sinh tử. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhíu mày một chút, hướng một bên Thu Phong hỏi. Đương nhiên không thể. Nghe được Lộ Thần tra hỏi, Thu Phong hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng hướng Lộ Thần giải thích, tham gia đổ thạch chiến song phương chỉ có thể phân ra thắng bại, không thể phân xuất sinh chết. Nếu là náo ra nhân mạng lời nói, Phan trưởng lão liền sẽ tự mình xuất thủ. Đổ thạch chiến bên trong kẻ giết người tuyệt đối không sống được, sẽ bị Phan trưởng lão liền chính pháp gian đe. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng nhất thời minh bạch một chút. Khoáng đường Phan trưởng lão là một vị chân cương cảnh võ tu sĩ. Có dạng này một vị cường đại trưởng lão ước thúc một đám đỉnh thiên chỉ bước vào bên trong chi cảnh. Khí hải cảnh võ tu sĩ là lấy đổ thạch chiến tuyệt đối sẽ không náo ra nhân mạng. Trừ phi có lão nhân uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn. Bất quá dùng để làm tiền đặt cược linh thạch lại là hàng thật giá thật. Bao nhiêu tạm dừng không nói, chẳng những đều là tham gia đổ thạch chiến song phương hao phí thời Nhật phương mới khai thác ra đến, càng là liên quan đến bọn họ có thể hay không sớm một ngày trở thành Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử. Cho nên song phương cho dù không có cửu hận, đổ thạch chiến y nguyên sẽ vô cùng kịch liệt. Một khi đạp vào bàn bên trong, ai cũng sẽ không tha ai. Dù sao, ai cũng không ngờ chính mình tân tân khổ khổ khai thác ra đến linh thạch, cuối cùng là vì người khác làm quần áo cưới, ngược lại lẫn nhau khát vọng đạt được đối phương linh thạch tiền đặt cược. Lần nữa dò xét liếc một chút giữa sân đôi người, Lộ Thần trong lòng có phán đoán, giữa sân đôi người mặc dù cảnh giới giống nhau, chẳng những người cao cầm kiếm giả chân khí tựa hồ so với một người khác yếu kém một chút. Mỗi lần giao thủ bên dưới người cao cầm kiếm người trường kiếm đều bị đối phương nặng nề đao thế áp, bách không phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như không thể đánh phá cái này cục diện, hoặc là cái này người cao cầm kiếm người không có ẩn nấp lợi hại gì tuyệt chiêu, cuối cùng chắc chắn thất bại. Mà đúng lúc này, giữa sân lại xẹt qua một sắc bén cùng cực đao mang. Theo đó nhất đao mang thoáng hiện, trong đám người trong lúc đó bạo phát ra một trận hưng phấn tiếng hô. Cao Lương rít gào cùng thi bay cùng là khí hải tam trọng thiên. Chẳng những thi phi đao pháp tướng so với một tháng trước lại có tinh tiến, hắn đao so với trước kia trở nên càng nhanh, mạnh hơn, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Đây là nhất chiến Cao Lương rít gào muốn thắng rất khó. Thi bay muốn thắng dưới 10 khỏa linh thạch, cầm một cái khởi đầu tốt đẹp. Lộ Thần nghe vậy, liền biết rõ này người cao cầm kiếm giả gọi Cao Lương rít gào. Cùng Cao Lương rít gào đối chiến vận đao người tên là Thi Bay. Đội trưởng, Cao Lương rít gào là ngươi bại tướng dưới tay. Ngươi cảm thấy trận này đổ thạch chiến, ngay trong bọn họ cái nào sẽ thắng? Ninh Vũ con mắt chằm chằm giữa sân đôi người, cũng không quay đầu lại hướng Khương Phi Vân hỏi. Ninh Vũ tra hỏi nhất thời dẫn đường đi thần, Ngô Đào cùng Thu Phong chủ ý. Lộ Thần không nghĩ tới Cao Lương rít gào lại là bại tướng dưới tay Khương Phi Vân. Bất quá Lộ Thần mới đi đến khoáng đường một tháng, đối với khoáng đường trước kia phát sinh sự tình cũng không 10 phân dài. Không biết Cao Lương rít gào là bại tướng dưới tay Khương Phi Vân điểm này cũng đúng là bình thường. Khương Phi Vân gặp Lộ Thần bọn người hướng nàng nhìn qua, không có lập tức mở miệng làm ra phán đoán, trầm tư chốc lát, so với một tháng trước, thi phi đao pháp xác thực lại có tiến bộ, nhưng hắn muốn thắng được trận này đổ thạch chiến, bằng vào điểm này tiến bộ còn không quá với. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, Cao Lương rít gào là bại tướng dưới tay Khương Phi Vân. Khương Phi Vân nói ra lời như vậy đến khẳng định không phải là không thối tha. Xem ra Cao Lương rít gào nhất định ẩn tàng có phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp. Ngừng lại một hồi, Khương Phi Vân đè thấp một chút thanh âm, nói tiếp, Cao Lương rít gào còn có một chiêu lợi hại kiếm pháp không có thi triển ra đến. Một chiêu kia kiếm pháp thi triển ra đến, nên có thể trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Không thể nào, ta làm sao không biết. Còn có ta nhìn Cao Lương rít gào hiện tại bộ dáng, đều nhanh muốn duy trì không được. Ninh Vũ giật mình nói, các ngươi không biết rất bình thường. Khương Phi Vân lắc đầu nói, Cao Lương rít gào mặc dù thua với ta, nhưng là này một trận chiến bên trong Cao Lương rít gào cũng không có phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Dĩ nhiên không phải Cao Lương rít gào có ý muốn khiêm nhượng hướng ta, mà chính là hắn bị ta áp chế căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Một chiêu kia lợi hại kiếm pháp tự nhiên cũng liền không có bại lộ ra đến thời cơ. Không qua nổi ta lúc ấy cảm giác được điểm này. Nếu để cho Cao Lương rít gào phát huy ra này một kiếm, ta coi như có thể thắng cũng phải nhận một chút vết thương nhỏ. Cho nên vẫn áp hắn đánh ra, để hắn không thể làm gì. Bất quá thi bay mặc dù có thể áp chế Cao Lương rít gào, chẳng những còn vô pháp áp chế gắt gao ở được Cao Lương rít gào, để Cao Lương rít gào thi triển không ra một chiêu mạnh nhất. Khương Phi Vân dừng một cái, ngữ khí khẳng định nói, cho nên trận này đổ thạch chiến cuối cùng thắng người lại là Cao Lương rít gào, mà không phải thi bay. Ha ha, khó trách này nhất chiến sau Cao Lương rít gào một mặt biệt khuất bộ dáng, nguyên lai là dạng này. Ngô Đào cười nói, hắn y nguyên nhớ kỹ lúc trước Cao Lương rít gào thua với Khương Phi Vân về sau khó coi sắc mặt. Quả nhiên đúng lúc này, giữa sân lên kinh người biến hóa, chỉ gặp tựa hồ đã bị thi phi đao mang bước đến trong tuyệt cảnh Cao Lương rít gào đột nhiên ở giữa phát ra hét dài một tiếng, theo đó hét dài một tiếng phát ra, Cao Lương rít gào trong tay trường kiếm kiếm quang cũng trong nháy mắt trở nên chói mắt rất nhiều. Hướng Cao Lương rít gào đập vào mặt mà đi đao mang đột nhiên như là bị một cái vô hình đại thủ cứ thế mà xé mở vết nứt, lập tức một hơi có chút chói mắt kiếm quang từ đó bắn ra. Chuẩn xác không sai điểm tại thi bay cổ họng trước. Mũi kiếm chỉ cần lại hướng phía trước tiến lên một khoảng cách liền làm cho thi bay máu tươi dâng. Chào chết thảm tại chỗ. Thi bay vội vàng dừng lại thân hình. Hắc nhãn hạt châu chìm xuống dưới. Ánh mắt chằm chằm chỉ hướng hắn cổ họng chỗ sắc bén mũi kiếm. Mặc dù biết rõ Cao Lương rít gào sẽ không đối với hắn dưới sát thủ, chẳng những giờ phút này thi bay phía sau lưng y nguyên hoảng sợ ra một mảnh mồ hôi lạnh. Ngươi thắng, thì bay xem như nhụt chí bóng ra, sắc mặt chán nản vô cùng, lập tức vừa hướng Cao Lương rít gào ôm quyền nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Đây là đổ thạch trước khi chiến đấu đã nói 10 khỏa linh thạch. Đang khi nói chuyện, thì bay đau lòng không đã xem 10 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch ném Cao Lương rít gào. Đa tạ, Cao Lương rít gào sắc mặt vui vẻ. Tiếp nhận 10 khỏa linh thạch, sau đó rời khỏi giữa sân, đi qua một trận chiến đấu. Hắn cần điều tức một phen, sẽ không lựa chọn liên tục tác chiến. Không nghĩ tới sau cùng thắng người vậy mà lại là Cao Lương rít gào. Chiến đấu kết thúc về sau, xem chừng mọi người một tràng thốt lên. Mặc dù đổ thạch chiến chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, nhưng là trong chiến đấu đao kiếm không có mát, thụ thương cũng là không thể tránh được sự tình. Chẳng những chỉ cần không phải tuyệt nhân tánh mạng trọng thương, Phan trưởng lão cũng sẽ không ra trên trách móc nặng nề. Cao Lương rít gào thật muốn một kiếm để thi bay bị thương, thi bay cũng chỉ có thể không thể làm gì. Cao Lương rít gào sau cùng lại là kịp thời thu tay lại. Đây là thi bay không thể không cảm kích. Thu Phong nói với Lộ Thần, hội sẽ không có người thua đổ thạch chiến về sau không giao linh thạch. Lộ Thần hỏi, chiến bại về sau không giao linh thạch sự tình, đồng dạng không có khả năng phát sinh. Một khi phát sinh, không những không khoáng đường Phan trưởng lão hội tham gia vào, khiến cho đổi ý người chịu phạt, mà đổi ý ngươi thực cũng sẽ nhận đến từ khoáng đường tất cả mọi người nhìn gần. Đổi ý ngươi về sau sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bị cho phép tham gia đổ thạch chiến. Còn muốn vĩnh viễn tại trước mặt mọi người nhấc không ngẩng đầu lên. Thu Phong nói, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, đối đổ thạch chiến hiểu biết lại nhiều một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.